Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là cả kinh, bởi vì nàng lập tức nhận ra cái này đầu trọc trung niên nam tử thân phận chân thật, dù cho hóa thành cho thằng này nàng đều nhận ra, hắn tựu là Hoài Ninh Thành Hồn Điện điện chủ Trác Hào. Nàng không nghĩ tới lại nhanh như vậy gặp lại đến cái này Trác Hào, hơn nữa còn là tại loại này đi tình huống. Trần huynh, không nghĩ tới ngươi quả nhiên là hết lòng tuân thủ hứa hẹn chi nhân, thật sự đem bọn này ngoại vực tà ma mang qua lạp đi tìm cái chết rồi, lần này giao dịch ta hết sức hài lòng. Đầu trọc trung niên nam tử khạc khạc sờ cười cười. Trác Hào huynh, ngươi thỏa mãn là tốt rồi, thành tín chính là người làm ăn một cái cơ bản phẩm đức, chúng ta hợp tác không phải là thành lập tại thành tín phía trên đấy sao? Giờ phút này, một người tuổi còn trẻ nam tử đi ra, mỉm cười. Trần Vĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn này thổ dân còn chưa có chết? Thường Hiên bọn người nhìn thấy vừa rồi đi vào hồn thạch mạch khoáng Trác Hào thình lình tự đứng ở những này thổ dân bên người, tự hồ song phương quan hệ rất tốt bộ dáng. Hoàn toàn không có thổ dân cùng vũ trụ võ giả tầm đó cái loại này tử thù cảm giác. Bọn hắn quả thực đều không dám tương tin vào hai mắt của mình, cảm thấy phát sinh loại sự thật này tại là quá hoang đường, lúc nào huyết hồn đại lục thổ dân đối với vũ trụ võ giả như thế hữu hảo, quả thực là không thể tưởng tượng. Cái này còn cần hỏi sao? Hạ Bình thản nhiên nói, cái này Trần Vĩ hiển nhiên là bán rẻ chúng ta, cùng những này thổ dân cấu kết cùng một chỗ. Hắn nhíu mày, cảm thấy hay là xem thường Trần Vĩ. Đối phương đoán chừng ngay từ đầu mục đích đúng là tại bọn hắn những người này trên người, đã sớm cùng những này thổ dân cấu kết với nhau làm việc xấu. Bán rẻ chúng ta. Trần Vĩ, ngươi đây là điên rồi sao? Biết không biết mình là thân phận gì? Rõ ràng cùng đám thổ dân hợp tác. Nếu như chuyện này bộc lộ ra đi, toàn bộ vũ trụ đều không có ngươi nơi sống yên ổn. Tại sao phải làm như vậy? Đám kia thổ dân đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Thường Hiên bọn người phẫn nộ hét lớn, bọn hắn cũng không phải đồ ngốc. Trước mắt loại tình huống này, hiển nhiên tựu là đại biểu cho Trần Vĩ đã phản bội bọn hắn, cùng bọn này thổ dân đã sớm là cùng một nhóm rồi. Chỗ tốt? Ngươi cho rằng cũng không đủ chỗ tốt, ta sẽ làm chuyện như vậy sao? Trần Vĩ mỉm cười, dù cho đem chuyện này nói cho các ngươi biết cũng không sao, chúng ta Quy Nguyên phái đã cùng bọn này hồn tộc bằng hữu thương lượng tốt rồi. Nếu như cầm tánh mạng của các ngươi trao đổi lời mà nói, cái này hồn thạch mạch khoáng 2/3 hồn thạch là thuộc về chúng ta, các ngươi nói có tốt như vậy chỗ. Ta làm sao có thể không đáp ứng? Hắn và Trác Hào bọn người thỏa đàm rồi điều kiện. Liễu Như Lan thoáng cái tự minh bạch vì sao Trác Hào nếu như vậy làm, bởi vì đối với hồn điện mà nói, ngoại vực tà ma tánh mạng so hồn thạch càng tăng thêm muốn, nếu như ai có thể có chém giết một ngoại vực tà ma, đều đạt được đại lượng ban thưởng, thậm chí sẽ đạt được địa vị cực cao, dù cho tấn thăng đến hồn điện trưởng lão cũng chưa chắc không có khả năng. Cùng hồn điện địa vị, cùng với hồn điện ban thưởng so sánh với ra, chính là một cái loại nhỏ hồn thạch mạch khoáng hồn thạch căn bản chưa đủ nhắc tới, bọn hắn đương nhiên cam tâm tình nguyện cùng Trần Vĩ bọn người hợp tác. Trác Hào bọn người muốn Thường Hiên các loại ngoại vực tà ma tánh mạng, mà Trần Vĩ bọn người tự cần hồn thạch, chuyện này mọi người ăn nhịp với nhau, theo như nhu cầu, hợp tác khăng khít. Trần Vĩ, ngươi đây là điên rồi, những này thổ dân mỗi người đều là không nghĩa tiểu nhân, chờ bọn hắn đem chúng ta giết, nếu như bọn hắn quay đầu lại trở tay đem bọn ngươi cũng cho làm thịt, đến lúc đó các ngươi sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đấy. Thường Hiên bọn người gầm lên một tiếng, trừng mắt Trần Vĩ. Cái này các ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi. Trần Vĩ khí định thần nhàn, ta đã sớm cùng bọn họ ký kết rồi tinh thần khế ước, nếu như ai dám vi phạm khế ước lời mà nói, linh hồn sẽ tại chỗ nứt vỡ, chết không toàn thây. Đã có tinh thần khế ước, ai cũng không dám trái với điều ước. Hắn đã sớm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, nếu không cũng không dám cùng hồn tộc người hợp tác. Hồn tộc người tự nhiên cũng là như thế. Tinh thần khế ước. Liễu Như Lan sắc mặt ngưng trọng, cho dù ở huyết hồn đại lục trong đó, tinh thần khế ước cũng là cực kỳ trân quý một loại phù văn quyển trục, nó chính là thượng cổ truyền lưu đến thần bí phù văn, một khi ký kết khế ước nội dung, song phương linh hồn sẽ khóa lại cùng một chỗ, nếu như ai vi phạm khế ước nội dung lời mà nói, lập tức sẽ linh hồn sụp đổ diệt, ai cũng cứu không được. Vì tiêu diệt bọn này ngoại vực tà ma, cái này Trác Hào hiển nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. Đáng chết, Trần Vĩ đã đem linh hồn bán đứng cho ác ma. Hắn không phải chúng ta bên này người rồi. Đừng tưởng rằng cùng thổ dân liên thủ có gì đặc biệt hơn người, chúng ta y nguyên có hơn 100 người, các ngươi là không có kết cục tốt đấy. Lên, đem Trần Vĩ, còn có đám kia thổ dân toàn bộ làm thịt. Thường Hiên bọn người là phẫn nộ tới cực điểm, tuy nhiên bị hồn tộc người mai phục rồi, nhưng là bọn hắn lực lượng vẫn còn, cùng chết phía dưới, còn không biết ai thắng ai thua đây này. cả đám đều muốn xông tới, đã muốn Trần Vĩ mạng nhỏ. Còn muốn giết ta? Đã quá muộn, tính toán thời gian, dược hiệu ứng nên cũng phát tác a. Trần Vĩ mỉm cười, lộ ra một bộ bày mưu nghĩ kế bộ dạng, căn bản không sợ Thường Hiên bọn người phẫn nộ, nhìn xem đám người này ánh mắt thật giống như nhìn xem chỉ như con sâu cái kiến. Phạm sư đệ, đừng nóng vội, ta là người như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Đắc tội ta Quy Nguyên phái người, ta làm sao có thể sẽ để cho đối phương sống sót, đây không phải tại xem thường ta sao? Trần Vĩ cười tủm tỉm nhìn xem Phạm Minh, con mắt như là một đầu độc xà giống như, làm cho người không rét mà run. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Trần Vĩ ngươi đối với tiểu tử kia động thủ? Phạm Minh tựu là cả kinh, hắn cảm nhận được theo Trần Vĩ con mắt chính giữa lộ ra rồi làm hắn sợ hãi hàng ý. Hắn cũng không biết đã từng thấy qua bao nhiêu lần Trần Vĩ lộ ra ánh mắt như vậy, nhưng là mỗi một lần đều đại biểu cho máu chảy thành sông, không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở hắn quỷ kế phía dưới. Trần Vĩ hé mắt, không có động thủ, bất quá hắn cũng khoảng cách chết không xa. Chẳng lẽ nói tiểu tử kia cũng trúng độc? Phạm Minh lập tức sẽ hiểu Trần Vĩ nói lời, bởi vì hắn cũng tham dự kế hoạch này, biết được Trần Vĩ kế tiếp mưu kế. Đúng vậy. Trần Vĩ gật gật đầu, ta tận mắt thấy hắn ăn rồi ta đưa cho hắn đồ ăn. Hiện tại hắn trên người đã trúng kịch độc, đoán chừng ngày mai đúng lúc này, hắn tựu là một cổ tử thi rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên cũng không chỉ có là cái này Vũ Thái đấu, liền hắn người bên cạnh, lần này đều phải chết. Hắn ngữ khí rất là lạnh nhạt, tự hồ không phải tại sát nhân, mà là đang giết chết mấy con kiến. Thật tốt quá. Phạm Minh lập tức đại hỉ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đợi ngày mai thời điểm. Có thể chứng kiến tiểu tử này té trên mặt đất thống khổ cầu xin tha thứ bộ dạng rồi, xem hắn còn thế nào hung hăng càng quấy được lên. Bất quá ta hay là khó chịu a, chẳng qua là cái tán tu mà thôi, giống như phế vật mặt hàng, làm gì hao phí tâm cơ đi đối phó hắn, trực tiếp một quyền đánh chết chẳng phải xong chưa? Hắn vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Ngu xuẩn. Trần Vĩ hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là như vậy xúc động ngốc nghếch tính cách, mới có thể ăn hết không ít thiệt thòi lớn, dùng một cái tán tu thân phận. Còn dám một mình đến đây huyết hồn đại lục, không có một điểm bổn sự, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thậm chí đối mặt chúng ta những này thần thông cảnh tu luyện giả thời điểm, tiểu tử này vẫn không có nửa phần ý sợ hãi, ta dám khẳng định đối phương tuyệt đối với có thể chống lại thủ đoạn của chúng ta. Hắn ngữ khí rất là nghiêm khắc. Một cái như ý cảnh tu luyện giả mà thôi, coi như là càng lợi hại, lại có thủ đoạn gì, hơn nữa tiểu tử này có, chúng ta tựu không có sao. Phạm Minh vẫn có chút không phục. Khả năng có. Khả năng không có, cái này là không xác định tính. Trần Vĩ con mắt lộ ra một tia hàn mang, ta mặc kệ tiểu tử này đến tục cùng có cái gì lực lượng chèo chống chính mình, tóm lại kế hoạch lần này ta muốn tựu chỉ có một, không sơ hở tí nào. Ta Trần Vĩ làm việc sẽ không làm không có nắm chắc sự, cũng sẽ không chỉ nhìn vận khí, có thế quả thật giết chết địch nhân, cũng đừng có làm một ít phức tạp ngu xuẩn hành động. Cho nên, ta tạm thời nhường nhịn hắn nhất thời, chờ hắn triệt để trúng độc, không hề sức phản kháng. Vậy hắn tựu là ta bàn tay thượng con sâu cái kiến rồi, sống hay chết đều tại của ta một ý niệm. Phạm Minh, ta cần phải cảnh cáo ngươi, đến ngày mai sự tình chấm dứt mới thôi, đều không được có bất luận cái gì cử động, nếu không dù cho ngươi là Quy Nguyên phái đệ tử, ta cũng sẽ đem ngươi đưa tiễn hoàng tuyền. Hắn hung hăng cảnh cáo Phạm Minh, sát khí bắn ra bốn phía, căn bản không che giấu. Đúng vậy. Phạm Minh toàn thân rùng mình một cái, cảm thấy một tia lạnh lẽo thấu xương, tự tính toán hắn và Trần Vĩ là đồng môn sư huynh đệ. Nhưng là theo ở sâu trong nội tâm cũng là e ngại đối phương ba phần. Nếu như Trần Vĩ thật sự muốn giết chết hắn mà nói, chỉ sợ không cần tốn nhiều sức. Hắn lập tức cúi đầu, không dám có bất kỳ đối nghịch ý tứ. Rất tốt, vậy thì chờ ngày mai rồi. Trần Vĩ gật gật đầu, rất là thỏa mãn. Một đêm vô sự. Ngày hôm sau, Hạ Bình bọn người rời giường, sau đó hướng phía Hồn Thạch Mạch Khoáng xuất phát, muốn không được bao dài thời gian, bọn hắn rốt cục đã tới Hồn Thạch Mạch Khoáng bên ngoài khu vực. Từ xa nhìn lại, bọn hắn lập tức liền phát hiện đóng tại Hồn Thạch Mạch Khoáng bốn phía binh sĩ, số lượng rất nhiều, chậm rạp chằng chịt, phân bố tại đây chỗ mạch khoáng từng cái nơi hẻo lánh. Loáng thoáng trong đó, mạch khoáng ở trong chỗ sâu còn truyền đến thần thông cảnh tu luyện giả khí tức, phủ phục từ một nơi bí mật gần đó, như là trong bóng tối có một đầu khủng bố cự thú ngủ đông, ở ẩn bắt đầu giống như. Cùng đợi địch nhân đến thăm, một lần nữa cho địch nhân một kích trí mạng. Đúng vậy, nơi này chính là Hồn Thạch Mạch Khoáng rồi. Ta có thể rõ ràng cảm giác đến nồng đậm hồn thạch khí tức. Đích thật là thủ vệ sâm nghiêm a, nếu như là chúng ta những người này lời mà nói, chỉ sợ công không đi vào chỗ này mạch khoáng. Còn có thần thông cảnh tu luyện giả cũng ở nơi đây, cường công đi vào, nhất định thương vong thảm trọng. Đúng vậy, dù sao những này thổ dân thần thông cảnh tu luyện giả thật sự là thật đáng sợ, tinh thông tinh thần bí thuật, một khi thi triển đi ra, chúng ta khả năng cũng sẽ bị vô thanh vô tức tiêu diệt. Mọi người nghị luận nhau nhau, đè thấp thanh âm của mình cùng hô hấp, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì hồn thạch mạch khoáng tựu ở trước mặt mình nhiệm vụ hoàn thành sắp tới, không có cái nào không cảm thấy hưng phấn đấy. Hạ Bình mặt không biểu tình, đợi tại giữa đám người, nói cái gì cũng không nói, ít xuất hiện được vô cùng. Chư vị. Lúc này thời điểm, Trần Vĩ đứng dậy, kế hoạch sắp đã bắt đầu, ta vậy thì đi qua đem hồng mê vụ phóng thích, chờ ta đem những này thổ dân toàn bộ độc choáng về sau, các ngươi lại tập sát tới, đem những này trúng độc thổ dân toàn bộ tiêu diệt. Trần Sư Huynh, ngươi làm như vậy không phải quá mạo hiểm rồi hả? Một cái quy nguyên phái đệ tử lập tức cũng nhảy ra ngoài, vốn kế hoạch này là ngươi nói ra đấy, nhưng là nhất chuyện nguy hiểm cũng là ngươi đi làm, nếu như bị đám kia thổ dân phát hiện tung tích của ngươi, chỉ sợ gặp đối với rất nhiều thổ dân vây công a. Đến lúc đó tất nhiên sẽ đã bị lớn lao tổn thương, chết đều là có khả năng đấy. Hạ Bình nhìn ra, cái này quy nguyên phái đệ tử tựu là cái nắm, rất là ra sức tại phụ trợ Trần Vĩ cao lớn hình tượng. Ai, lời nói không phải nói như vậy, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Trần Vĩ lộ ra vẻ mặt chánh nghĩa lẫm nhiên bộ dạng, kế hoạch là ta nói ra đấy, nguy hiểm lớn nhất cũng có thể ta trên đỉnh, bằng không mà nói ta tựu không xứng đem làm chỗ này hành động thủ lĩnh. Tóm lại lời nói thêm càng thừa thải ta cũng không muốn nói nhiều. Kế hoạch bắt đầu đi, các ngươi có thể rất nhanh đến đây cứu viện, tự là đối với ta Trần Vĩ lớn nhất trợ giúp. Nghe đến mấy cái này lời nói, tất cả mọi người là cảm động đến rơi nước mắt, cái này Trần Vĩ quả nhiên là nghĩa bạc vân thiên, người bình thường đem làm thủ lĩnh, gặp được nguy hiểm thời điểm đều là tiểu đệ lên, lão đại bọc hậu đấy. Nhưng là Trần Vĩ nhưng lại trên mình, lại để cho một đám tiểu đệ bọc hậu, cái này nếu như không phải nghĩa bạc vân thiên, cái gì kia mới là. Hiện tại bọn hắn cái gì lòng nghi ngờ cũng không có. Có đều là đối với Trần Vĩ cảm kích. Vậy cũng là một nhân tài. Hạ Bình cũng là âm thầm bội phục, nếu như không phải gặp được lời của mình, đoán chừng đám người này chết như thế nào cũng không biết, bị người đùa nghịch được xoay quanh. Vèo. Vừa dứt lời, Trần Vĩ lập tức xuất thủ, hắn vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ, huống chi tự tìm nhập hồn thạch mạch khoáng chính giữa. Quanh. Cũng không có qua bao lâu thời gian, Hạ Bình bọn người chợt nghe đến rồi mạch khoáng ở trong chỗ sâu truyền đến một tiếng kinh người tiếng nổ mạnh. Nổ vang rung động, đón lấy đại lượng màu đỏ sương mù theo mạch khoáng ở trong chỗ sâu lan tràn đi ra. Chỉ là mấy cái hô hấp, những này màu đỏ sương mù tự tràn ngập rồi phiến khu vực này. Sau đó bọn hắn chợt nghe đến một ít tiếng chém giết, tiếng ngã xuống đất, cùng với đao kiếm va chạm, trước khi chết tiếng kêu rên. Đã đến giờ rồi, giết đi vào. Một cái quy nguyên phái đệ tử hạ đạt mệnh lệnh. Hung hăng càng quấy thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi dám đến cắn ta? Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình đứng chắp tay. Nhàn nhạt nhìn xem Phạm Minh, ánh mắt chính giữa không có nửa phần sợ hãi ý tứ. Mã mẹ nó, tiểu tử này hung hăng càng quấy đến không biên giới rồi. Rõ ràng đều trúng độc, không có nửa phần lực lượng, biến thành tù nhân, nếu như cầu xin tha thứ có lẽ còn có thể lưu một cái mạng chó, rõ ràng còn dám khiêu khích, là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài rồi sao? Tiểu tử này đoán chừng là triệt để điên rồi, biết rõ chính mình chết chắc rồi, ngay tại trước khi chết phát tiết thoáng một phát. Phát tiết thoáng một phát. Chọc giận Phạm Minh sư huynh. Dù cho muốn chết, đều chưa hẳn là chuyện đơn giản như vậy. Rất nhiều quy nguyên phái đệ tử nhìn xem Hạ Bình ánh mắt mỗi người đều là vô cùng thương cảm, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Phạm Minh là thứ cỡ nào hung tàn người, đắc tội Phạm Minh, tử vong có lẽ hay là một kiện so sánh tốt sự. Vũ đại ca. Thường Hiên bọn người là vô cùng lo lắng, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác đến Phạm Minh sát ý, nhưng là hiện tại bọn hắn đều bản thân khó bảo toàn, coi như là muốn đi lên hỗ trợ, đều không có biện pháp gì. Tốt, rất tốt. Phạm Minh khí cực ngược lại cười, lão tử thích nhất đúng là loại người như ngươi xương cứng, như vậy ra tấn bắt đầu mới đặc biệt có lực, trung thực nói cho ngươi biết, để cho, đợi chút nữa ngươi dù cho muốn chết cũng khó khăn. Vừa dứt lời, hắn lập tức xuất thủ, một cái pháp lực bàn tay lớn lúc này bắt đi ra, như là cự nhân bàn tay giống như, tự muốn Hạ Bình toàn bộ nắm, hung hăng tạo thành tàn phế. Cái này vừa ra tay chính là ra toàn lực, coi như là đối mặt người trúng độc cũng là như thế, có thể nghĩ Phạm Minh hiện tại phẫn nộ. Liền làm thịt Hạ Bình vài chục lần tâm đều có. Sát. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn lập tức thúc giục trên người mình vô tận chiến nhận, lúc này một thanh sắc bén trường kiếm lập tức xuất hiện tại tay phải của hắn phía trên. Bắn chết hắn, vô tận chiến nhận. Vừa dứt lời, cái này thanh trường kiếm lập tức tự kéo dài, tốc độ cực nhanh, như là một đầu độc xà, hướng phía Phạm Minh thân thể bắn tới, tại giữa không trung chính giữa tản mát ra một hồi hàn quang. Cái gì? Phạm Minh tựu là cả kinh. Hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm tiểu tử này rõ ràng còn có thể xuất thủ phản kháng, theo lý mà nói, không có pháp lực tiểu tử này, có lẽ so hài nhi còn yếu ớt mới đúng. nhưng là hiện tại cái này thanh trường kiếm ẩn chứa đáng sợ kiếm khí, lại để cho hắn đều có loại như vác trên lưng hương vị, tự hồ bị một tuyệt thế kiếm khách nhìn chằm chằm vào, kích phát ra tê liệt thương khung kiếm ý. Đông. Giữa không trung trong đó, cái con kia pháp lực bàn tay lớn va chạm đi lên, nhưng là cái này thanh trường kiếm lập tức sẽ đem chỉ pháp lực bàn tay lớn xuyên thủng, cường hoành kiếm khí thoáng cái sẽ đem chút ít pháp lực tê liệt thành vô số khối. Thậm chí cái này thanh trường kiếm thế không thể đỡ, chút nào không có yếu bất chính mình tiến lên tốc độ, y nguyên hướng phía Phạm Minh thân thể bắn chết đi qua, đã vượt qua 20-30 lần vận tốc âm thanh. Tốc độ như vậy nhanh đến bốn phía võ giả đều thấy không rõ lắm trình độ, bọn hắn chỉ là phát hiện giữa không trung chính giữa nhiều ra chói mắt hàng quang, sát khí phát ra, băng hàng rét thấu xương. Không tốt. Phạm Minh tóc gáy dựng lên, cảm nhận được chính mình toàn thân tế bào đều sôi trào lên, nguy hiểm khí tức lan tràn toàn thân. Tựa hồ có tử thần hàng lâm tại bên cạnh mình. Hắn rõ ràng cảm nhận được cái này thanh trường kiếm cùng mặt khác bảo kiếm hoàn toàn bất đồng, trong đó ẩn chứa một tia thánh nhân khí tức, phản phất có được đạo vận ở trong đó, thâm bất khả trắc. Chỉ là có một đám như vậy khí tức, cũng đủ để tê liệt hết thảy, bình thường pháp bảo đều ngăn cản không nổi như vậy mũi nhọn. Thiên Thạch Quyền. Phạm Minh chợt quát một tiếng, hắn toàn thân pháp lực đều vận chuyển lại, lập tức sử xuất chính mình một môn võ đạo thần thông, một quyền oanh ra. Không khí vô số màu xám khí lưu nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một khỏa màu xám vẫn thạch khổng lồ. Mà cái này khỏa màu xám thiên thạch bộ dáng phong cách cổ xưa, chung quanh bị tức lưu bao khỏa, không ngừng xoay tròn, như là một khỏa ngôi sao giống như, nó tại Phạm Minh khu động xuống, hướng phía Hạ Bình đập phá đi qua. Đây là hắn tu luyện một môn võ đạo thần thông, uy lực cường đại, một quyền oanh ra, như là thiên thạch nện đấy, có tan vỡ thành trì uy lực, tầm thường võ giả cũng không phải hắn một quyền chi địch. Tại đây dạng võ đạo thần thông phía dưới, cho dù là nhẹ nhàng một kích, đều đủ để đem đại địa oanh ra cực lớn hố. Chớ đừng nói chi là. Hiện tại Phạm Minh cảm nhận được trí mạng nguy hiểm, thoáng cái tự toàn lực đánh ra. Đông. Trong một chớp mắt, thiên thạch cùng trường kiếm giúp nhau tại giữa không trung chính giữa đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra cực lớn tiếng va chạm âm, khí kình chấn động, phản phất một giây ở trong chấn động rồi mấy ngàn lần, sinh ra rất mạnh lực phá hoại. Như vậy khí kình thoáng cái liền đem mặt đất chấn ra một cái siêu cấp hố, bùn đất vẩy ra, đại địa rạn nứt. Kéo dài chung quanh 2-3 km, từng khối nham thạch đều bị chấn thành mảnh vỡ. Chung quanh võ giả đều là bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung chính giữa ho ra máu, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Thậm chí một ít trúng độc võ giả không hề sức phản kháng, tại chỗ đã bị chấn thành một đoàn thịt nát, chết không toàn thây. Không có khả năng. Phạm Minh vốn cho là mình cái này thần thông một quyền, dù cho không cách nào chấn vỡ cái này thanh trường kiếm, cũng có thể đem cái này thanh trường kiếm đánh bay, nhưng là quả đấm của hắn tiếp xúc cái này thanh trường kiếm lập tức hắn phát hiện mình sai rồi, 10 phần sai. Bởi vì cái này thanh trường kiếm ẩn chứa người lợi hại chi lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, đã có cứng rắn vô đối vi thế, chính là thiên thạch đều ngăn cản không nổi cái này thanh trường kiếm mũi nhọn. Răng rắc, chỉ là trong nháy mắt, cái này thanh trường kiếm tự đâm xuyên qua cái này khỏa thiên thạch, từ trung gian vỡ vụn ra, chung quanh pháp lực đều bị đâm thủng, tự hồ giờ phút này toàn bộ biến thành hư vô. Một giây sau, cái này thanh trường kiếm liền xỏ xuyên qua rồi Phạm Minh lồng ngực. Máu tươi văng khắp nơi, cho dù hắn mặc trên người một kiện thượng phẩm bảo khí cấp bậc bảo giáp, nhưng là tại vô tận chiến nhận trước mặt, quả thực so đậu hũ còn yếu ớt. A! Phạm Minh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cảm nhận được theo chính mình lồng ngực ở trong chỗ sâu truyền đến từng đợt kịch liệt đau đớn, sau đó nhanh chóng lan tràn rồi trên người mỗi một căn thần kinh. Hắn quả thực điên rồi, lâm vào tuyệt vọng thâm uyên, bởi vì một kiếm này không chỉ có là đâm xuyên qua lồng ngực đơn giản như vậy, mà ngay cả trái tim của hắn đều bị tại chỗ đánh bại. Trên người huyết dịch giống như không cần tiền tựa như phun ra, như là suối phun giống như, nghiêng vãi đầy mặt đất. Ta rõ ràng chết rồi hả? Phạm Minh trừng to mắt, quả thực không thể tin được phát sinh ở trước mặt mình sự, rõ ràng chính mình là thần thông cảnh tu luyện giả, nắm giữ một môn võ đạo thần thông, chiến lực cường hoành. Mà đối phương chỉ là cái như ý cảnh tu luyện giả, còn trúng độc. Nhưng hiện tại chỉ là một chiêu mà thôi, tự đâm xuyên qua trái tim của hắn, diệt đi tánh mạng của hắn. Đối với như vậy vớ vẩn sự tình, hắn làm sao dám tin tưởng. Có thế dù cho không tin, Phạm Minh cũng cảm giác mình trên người khí lực nhanh chóng biến mất trong người, tự hồ cảm thấy ánh mắt của mình hắc ám, chậm rãi rơi vào đến địa ngục thâm viên chỗ sâu nhất. Vèo. Hạ Bình ý niệm khẽ động, chui này duỗi dài trường kiếm lập tức co rút lại trở về, theo Phạm Minh thân thể ly khai, phốc phốc vài tiếng, Phạm Minh vết thương trên người mở rộng, huyết dịch phun đi ra. Phù phù thoáng một phát, Phạm Minh thân thể cứ như vậy thẳng tắp té trên mặt đất. Vé lên trên đất cho bụi, hắn giờ phút này con mắt mở thật lớn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Dược hiệu phát tác. Không đợi Thường Hiên bọn người suy nghĩ cẩn thận đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên tầm đó, bọn hắn cảm nhận được trong cơ thể mình một hồi suy yếu, tử phủ ở trong chỗ sâu pháp lực rõ ràng nhanh chóng biến mất rồi, trên người khí lực tự hồ bị người tại chỗ rút sạch. Không tốt, trên người của ta pháp lực, rõ ràng tại biến mất. Ôi trời ơi, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta cảm nhận được lực lượng của mình từng chút một không có. Chết tiệt Trần Vĩ, ngươi đến tột cùng đối với chúng ta làm cái gì? Thường Hiên bọn người kinh hãi gần chết, bọn hắn cảm nhận được thân thể của mình trước nay chưa có suy yếu, mỗi một cái đều là té trên mặt đất, ầm vài tiếng, trên tay vũ khí cũng tùy theo rơi xuống tại trên bùn đất. Bọn hắn sự khó thở, đầy người đại hãn, như là một bãi bùn nhão giống như, căn bản khiến cho không ra cái gì khí lực. Vốn bọn hắn có như ý cảnh, thậm chí là thần thông cảnh thực lực, phất tay tầm đó liền có thể nổ nát đại sơn, nếu như tại Việt quốc cổ đại trong đó, cái kia quả thực tựu là lục địa thần tiên mà tồn tại. Nhưng là hiện tại bọn hắn cảm nhận được lực lượng của mình nhanh chóng biến mất, tự hồ chính mình biến thành phàm nhân, quả thực so hài nhi thời kỳ cũng còn muốn yếu ớt, mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm khổ tu đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mỗi một cái đều là hoảng sợ không thôi, vô cùng tuyệt vọng. Yên tâm đi, các ngươi chỉ là trúng độc, làm cho trên người tu vi tạm thời biến mất mà thôi, đây cũng không phải là vĩnh cửu tính, mà là chỉ có 24 tiếng đồng hồ, về sau sẽ chậm rãi khôi phục đấy. Trần Vĩ cười tủm tỉm nói. 24 tiếng đồng hồ. Nghe nói như thế, Thường Hiên bọn người càng là tuyệt vọng, tự tính toán suy yếu thời gian chỉ có mấy phút đồng hồ, bọn hắn đều chết chắc rồi, sẽ bị Trần Vĩ cùng đám kia thổ dân loạn đao chém chết. Chớ đừng nói chi là, sẽ suy yếu trọn vẹn 24 tiếng đồng hồ, đây quả thực là muốn mạng của bọn hắn. Trong bọn họ tâm vô cùng tuyệt vọng, biết rõ chính mình thật sự bị lừa rồi, triệt để rơi Trần Vĩ cái này âm hiểm tiểu nhân bẫy rập trong đó, không còn có mạng sống cơ hội. Trần Huynh, loại độc chất này dược thật sự là lợi hại a, rõ ràng có thể làm cho cường đại như thế ngoại vực tà ma suy yếu thành cái dạng này, không hề sức phản kháng nhâm do chúng ta xâm lược. Trác Hào chầm chầm vào Trần Vĩ, con mắt lộ ra một tia hàn mang, loại độc chất này dược nếu như dùng tại chúng ta hồn tộc thân người lên, sẽ không phải cũng có đồng dạng hiệu quả a. Hắn đối với Trần Vĩ loại thủ đoạn này hết sức kiên kỵ. Bởi vì nếu như Trần Vĩ đem loại thủ đoạn này thi triển tại trên người bọn họ lời mà nói, đoán chừng kết quả của bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Yên tâm đi, loại độc chất này dược hay là rất ít ỏi đấy, ta cũng là tốn hao cực lớn một cái giá lớn mới tìm được, sẽ không dễ dàng sử dụng, hơn nữa chúng ta đều ký kết rồi tinh thần khế ước, vĩnh viễn sẽ không giúp nhau xâm phạm, ta lại làm sao có thể biết dùng loại thủ đoạn này đối phó các ngươi đâu này. Dù sao chúng ta là bằng hữu không phải sao? Trần Vĩ lộ ra vẻ mặt thành khẩn bộ dạng. Bằng hữu cái rắm. Trác Hào nội tâm tại cười lạnh, hắn có thế sẽ không tin tưởng Trần Vĩ bất luận cái gì một câu, ngay cả người mình đều ở dưới rảnh tay. Hắn ở đâu còn có thể tin tưởng thằng này sẽ không xuống tay với bọn họ. Bất quá có tinh thần khế ước nơi tay, tin tưởng thằng này lại ngoan độc, cũng không dám xuống tay với tự mình. Trần Vĩ cũng không có nói thêm cái gì, hắn đối với Phạm Minh các loại quy nguyên phái đệ tử phân phó nói, tốt rồi, nói nhảm cũng đừng nhiều lời, đưa bọn chúng toàn bộ làm thịt a, một tên cũng không để lại. Hắn tâm ngoan thủ lạc, muốn lập tức sẽ giết Thường Hiên bọn người, trảm thảo trừ căn bản là không có nói nhảm một giây đồng hồ thời gian. Chết tiệt Trần Vĩ. Ngươi sẽ chết không yên lành đấy. Cũng ta trước kia như vậy tín nhiệm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là cái như thế hèn hạ tiểu nhân. Nếu như giết ta, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Một đám người tại bi phẫn hô lớn, cảm giác mình tin tưởng Trần Vĩ những người này quả thực là điên rồi, vì chính mình trước kia dễ tin cảm thấy vô cùng hối hận, đáng tiếc trên thế giới không có đã hối hận có thể ăn. Đã hối hận. Quá muộn, đi ra ngoài bên ngoài hành tẩu là tối trọng yếu nhất tựu là đừng dễ tin người xa lạ a. Các ngươi phụ thân khi còn bé không dạy qua các ngươi cái đạo lý sao này? Trần Vĩ cười tủm tỉm nói. Một đám tên ngu xuẩn, cũng không biết vì cái gì như vậy không có chỉ số thông minh. Đúng vậy, nếu như có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn này thổ dân, đạt được hồn thạch lời mà nói. Chúng ta làm sao có thể sẽ muốn các ngươi tới chia sẻ? Xuống dưới địa ngục A, hảo hảo hối hận vì cái gì ngu như vậy tin tưởng chúng ta. Ngu xuẩn là không có biện pháp tại vũ trụ chính giữa sinh tồn đấy, hiện tại chúng ta sẽ dạy cho các ngươi những này đạo lý. Một đám quy nguyên phái đệ tử giữ tận cười cười, cầm trong tay vũ khí, tập sát tới, như là cường đạo chém giết tay không trói tay chi lực thôn dân. Không không không, tha cho ta đi. Chỉ cần có thể tha cho cái mạng nhỏ của ta, chúng ta nguyện ý cho ngươi làm trâu làm ngựa a. Các ngươi không thể giết rồi ta, không thể giết ta à, phụ thân ta là ngũ hành môn quản sự. Ta có thể trả thù lao. Có thể trả thù lao, bao nhiêu tiền đều có, tha cho ta một đầu tánh mạng a. Tất cả mọi người là kêu rên, không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng là quy nguyên phái người không có nương tay, thống hạ sát thủ, bởi vì cùng những này lợi ích tương đối, nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài lời mà nói, mới có thể tạo thành đại họa. bọn hắn là không thể nào khiến cái này đệ tử còn sống đã đi ra, tự chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Rầm rầm rầm. Những này Quy Nguyên phái đệ tử xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, lúc này từng khỏa đầu lâu quẳng, huyết dịch giàn giụa, tự có vài chục người bị tại chỗ chém giết, hóa thành vô số cổ thi thể té trên mặt đất. Đã xong, lần này triệt để xong đời. Thường Hiên các loại Lăng Vân phái đệ tử vô cùng tuyệt vọng, vốn muốn nhân cơ hội đạt được hồn thạch hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại đã rơi vào cái này ruộng đồng, bọn hắn hiện tại vô cùng suy yếu, dù cho muốn chạy trốn, đều không có cái gì khí lực. Lần này muốn chết phải không? Liễu Như Lan cũng là suy yếu té trên mặt đất, bởi vì ngày hôm qua nàng cũng ăn hết không ít đồ ăn, đã sớm trúng độc, nàng không nghĩ tới chính mình chạy thoát thời gian dài như vậy, hay là không có cách nào thoát ly Hoài Ninh thành hồn điện điện chủ Trác Hào ma trảo, y nguyên chết thảm tại đối phương thủ hạ. Vũ Thái đấu. Bỗng nhiên tầm đó, một tiếng quát lớn vang lên, Phạm Minh người nào đều không để ý sẽ, liền trực tiếp sải bước đi vào Hạ Bình trước mặt, vẻ mặt dữ tợn nhìn xem hắn, đằng đằng sát khí. Đối với cái này ngày hôm qua dám đảm đương mặt chống đối chính mình, lại để cho hắn thiếu chút nữa xuống đài không được, mất hết mặt mũi người, hắn quả thực là hận thấu xương, hận không thể lập tức giết chết, rút gân lột da. Có thế ẩn nhẫn cả đêm, cái này đều xem như hắn tính tình tốt rồi. Hiện tại đại cục đã định, đã không có người sẽ ngăn cản hắn rồi, cho nên hắn làm sao có thể không đến báo thù. Tiểu tử ngươi ngày hôm qua ngược lại là khoa trương, có nghĩ tới hay không hôm nay loại kết cục này, hung hăng càng quấy a, tiếp tục cho ta hung hăng càng quấy nhìn xem, còn dám ở trước mặt giết ta Quy Nguyên phái đệ tử. Không coi ai ra gì, ngươi quả thực là chán sống. Phạm Minh cười lạnh một tiếng, trên người tản mát ra khí thế cường đại, như là một tòa núi lớn áp bách dưới ra, tự hồ muốn Hạ Bình đè bách trên mặt đất, lại để cho Hạ Bình quỳ ở trước mặt mình, dập đầu nhận lầm. Người xung quanh đều là hoảng sợ, thần thông cảnh tu luyện giả khí thế làm cho người kinh hãi, bình thường tu luyện giả đều không thể tới gần hắn mảy may, như là đại địa đều bị áp sụp sổ cm. Một đám Quy Nguyên phái đệ tử nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn xem người chết giống như. Đắc tội Phạm Minh, cái kia là không thể nào còn có mệnh đấy. Lần này Trần Vĩ không có ngăn cản, hiện tại đại cục đã định, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết. Ba cái thần thông cảnh Quy Nguyên phái đệ tử sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được một quyền này khủng bố, cho dù bọn họ là thần thông cảnh tu luyện giả cũng không cách nào ngăn cản, cần tránh đi mũi nhọn. Bởi vì trong này ẩn chứa hỏa diễm chi lực thật sự là quá kinh khủng, chuyên môn đốt cháy pháp lực, một khi tiếp xúc. Tự tính toán bọn hắn tu luyện rồi một môn không sai hộ thể công pháp, cũng ngăn cản không nổi. Dù cho không cách nào giết chết bọn hắn, cũng có thể lại để cho bọn hắn không có nửa cái nhân mạng. Cuối cùng là cái gì hỏa diễm? Uy lực vì sao đáng sợ đến loại tình trạng này? Tất cả mọi người là kinh hãi, bọn hắn có thể cảm nhận được Hạ Bình một quyền này chỗ đáng sợ, tự hồ ngọn lửa này là từ hành tinh ở trong chỗ sâu bộc phát cực hạn hỏa diễm giống như, khắp nơi tràn ngập hủy diệt, phá hư, cháy vân, vân, đợi một tí đặc tính. Nếu như Nhiễm Thượng lời mà nói, không đem vật thể đốt đốt thành tro bụi, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại vũ trụ trong đó, không ít người xưng loại này hỏa diễm là dị hỏa. Thằng này thực sự không phải là bình thường tán tu, mà là nắm giữ dị hỏa. Khó trách dám vào nhập huyết hồn đại lục, như thế hung hăng càng quấy. Trần Vĩ sắc mặt rất là khó coi, hắn cảm giác mình hay là đánh giá thấp cái này tán tu Vũ Thái đấu. Chỉ cần là phần này thực lực cũng đủ để lại để cho hắn quét ngang như ý cảnh tu luyện giả. Thậm chí nếu như không cẩn thận, thần thông cảnh tu luyện giả cũng sẽ lọt vào trọng thương, dù sao dị hỏa lực lượng không thể khinh thường. Thật sự là đáng sợ ngoại vực tà ma. Trác Hào các loại hồn tộc người cũng là kinh hãi, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được đáng sợ như thế ngoại vực tà ma, như là nắm giữ hỏa diễm ma thần giống như, tản mát ra hủy diệt thiên địa lực lượng. Ân. Muốn đột phá sao? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, phát hiện mình tử phủ không gian ở trong chỗ sâu. Một đạo bức tường ngăn cản bỗng nhiên tầm đó vỡ vụn rồi, phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang, như là miễn thủy tinh mặt. Hắn lập tức đã biết rõ, chính mình sắp tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ. Vốn trước kia cắn nuốt đại lượng hồn thạch, làm cho thần trí của hắn, còn có trên người pháp lực đều được đến thật lớn tăng cường, đã sớm ở vào rồi như ý cảnh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Chỉ là chênh lệch một bước, hoặc là chênh lệch một cơ hội, là hắn có thể bước vào như ý cảnh trung kỳ. Mà bây giờ cái này cơ hội rốt cuộc đã tới. Tại đây bầy Quy Nguyên phái đệ tử tập sát phía dưới, lại để cho thân thể của hắn đã bị kích thích, trên người khổng lồ tiềm năng bị kích phát ra, tuôn ra khổng lồ pháp lực. Vừa mới những này pháp lực, tự như là lâm môn một cước, trợ giúp hắn đột phá đến như ý cảnh trung kỳ. Một khi tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ, trên người hắn thần thức lực lượng, pháp lực, còn có thân thể tố chất đều đạt được thật lớn tăng cường, cùng trước kia không thể so sánh nổi. Coi như là địch nổi thần thông cảnh sơ kỳ tu luyện giả, cũng không việc khó. Đã như vậy, vậy thì đột phá a. Hạ Bình cũng không có tiếp tục khống chế tử phủ ở trong chỗ sâu bành trướng pháp lực, một tiếng trống vang lên, hắn não vực chấn động, một cái bức tường ngăn cản bị đánh phá, lúc này tử phủ không gian tràn vào đi đại lượng pháp lực. Tử phủ ở trong chỗ sâu, pháp lực ngưng tụ mà thành mãnh liệt biến cả, giờ phút này đều tạo thành cực lớn vòng xoáy, ở bên trong không ngừng xoay tròn, rất nhanh chui vào tử phủ không gian ở trong chỗ sâu. Theo nước chảy không ngừng xoay tròn, không ngừng xâm nhập, mở tử phủ không gian, lúc này toàn bộ tử phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không gian cứ như vậy mở rộng, hải vực diện tích cũng đã nhận được khuếch trương. Như ý cảnh trung kỳ. Hạ Bình lập tức cảm nhận được một hồi rộng mở trong sáng, biết được chính mình rốt cục bước chân vào như ý cảnh trung kỳ cảnh giới, giờ phút này tử phủ không gian so với trước trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi diện tích, khổng lồ pháp lực tại tử phủ ở trong chỗ sâu mãnh liệt chảy xuôi, dời sông lấp biển, gió nổi mây phun. Từ trên người hắn cũng bộc phát ra khủng bố khí thế. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên trên 100 km khu vực đều ở đây cổ pháp lực bao phủ phía dưới, nhấc lên vô biên phong bạo. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Người chung quanh đều là rung động, cảm nhận được Hạ Bình trên người bộc phát ra đáng sợ khí thế, ngưng tụ thành thực chất, tạo thành lớp kính khí tường, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng hoành đẩy đi qua. Tại người bên cạnh đều là ngăn cản không nổi, nhao nhao rút lui 2-3 km, một ít thực lực nhỏ yếu tu luyện giả. Càng là tại đây dạng khí thế phía dưới bị trực tiếp đánh bay, giữa không trung chính giữa ho ra máu. Nói đùa sao, tiểu tử này đột phá, muốn tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ. Có người lập tức cảm giác đến tiểu tử này khí tức trên thân cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, cường đại rồi một đoạn. Hiển nhiên, đây là muốn lâm trận đột phá, bước vào một cái cảnh giới mới. Ô Hắc Mi Thượng Đế, tiểu tử này là biến thái sao? Cái này đều có thể đột phá. Rất nhiều quy nguyên phái đệ tử quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình. Rõ ràng bây giờ là sinh tử thời điểm chiến đấu, tiểu tử này ngược lại tốt, rõ ràng còn thừa cơ hội này đột phá. Như chuyện như vậy, bọn hắn căn bản chưa thấy qua. Thần thức cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Hạ Bình không có để ý tới người chung quanh khiếp sợ, hắn đắm chìm tại chính mình tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ cảm động trong đó, chính mình thần thức lực lượng cũng so với trước trọn vẹn cường đại rồi một đoạn. Ý niệm của hắn chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, phương viên mấy trăm dặm khu vực đều tại thần thức bao phủ trong phạm vi, chi tiết mị di. Cái gì đều giấu giếm không nổi thần trí của hắn lực lượng. Thậm chí hắn ngưng tụ thần thức chi lực, hư không sinh ra một cổ không hiểu lực lượng, trên mặt đất những cái kia thật nhỏ thạch đầu đều đang rung động, tựa hồ có thể tại ý niệm của hắn điều khiển phía dưới trôi nổi lên. Thần thức cường đại trình độ, đã có thể sơ bộ ảnh hưởng đến vật chất thế giới. Chẳng thoáng một phát, Hạ Bình vận chuyển thần thức lực lượng, hướng phía một khối nham thạch va chạm đi qua, rõ ràng đem cái này khối nham thạch đều chấn được nát, lập tức xuất hiện một đạo cực lớn vết rách. Địa ngục kim ô tế bào đã ở thức tỉnh. Cũng không chỉ là thần thức đạt được tiến hóa đơn giản như vậy, Hạ Bình cũng cảm nhận được trong cơ thể mình ở trong chỗ sâu khoảng chừng 1.000 khỏa địa ngục kim ô tế bào lần nữa thức tỉnh, lập tức tuôn ra khổng lồ địa ngục kim ô năng lượng. Trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu huyết dịch như là dung nham bình thường chảy xuôi, bày biện ra màu vàng kim nhạt, phản phất thần chi huyết dịch giống như, tản mát ra cổ lão, thần thánh, cao quý, hỗn độn vân, vân, đợi một tí khí tức. Giờ phút này, hắn cốt cách, cơ bắp, kinh mạch, làn da, bộ lông vân, vân, đợi một tí bộ vị đều được đến rồi cường hóa, đùng đùng không dứt rung động, liền xương cốt giờ phút này đều bày biện ra màu vàng kim nhạt, cường hoành vô cùng. Loáng thoáng tầm đó, bốn phía không khí sôi trào, tự hồ có một vòng thái dương bay lên, thái dương ở trong chỗ sâu tự hồ ở lại lấy một đầu thần điểu, ngửa mặt lên trời thét dài, cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Toàn bộ đại địa đều đang rung động. Đây là cái gì? Người xung quanh đều là run rẩy không thôi. Cảm nhận được cổ này cổ lão khí tức, bọn hắn quả thực dọa đái, hận không thể lập tức phủ phục trên mặt đất, như là gặp một không cách nào địch nổi thần chi. Dám đối với như vậy thần chi xuất thủ, cái kia chính là khinh nhờn, sẽ gặp đến thiên khiển. Đó là phàm nhân căn bản không cách nào địch nổi đối thủ, dám ra tay, cái kia chính là chết. Không được, không thể tiếp tục lại để cho hắn đột phá xuống dưới, phải ngăn cản hắn, lại để cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Trần Vĩ biến sắc, hắn cảm thấy cái này vũ thái đấu bi hiếp càng lúc càng lớn. Tự hồ tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ về sau, đã có thể cùng thần thông cảnh tu luyện giả địch nổi đáng sợ lực lượng. Hắn cảm thấy tuyệt đối với không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, phải đem cái này uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Giao cho ta a, ta đến làm thịt hắn. Đúng vào lúc này, Trác Hào đứng dậy, sát khí nghiêm nghị. Đem làm Phạm Minh té trên mặt đất, bị lập tức bắn chết thời điểm, người chung quanh đều sợ ngây người. Nói đùa sao, Phạm Minh sư huynh chết rồi hả? Không có khả năng đấy. Căn bản không có khả năng sẽ phát sinh việc này, Phạm Minh sư huynh thế nhưng mà thần thông cảnh tu luyện giả, chỉ bằng cái này như ý cảnh tán tu làm sao có thể giết được chết hắn. Nói không sai, tuyệt đúng là ảo giác, tiểu tử này còn trúng độc, trên người không có một điểm pháp lực, như thế nào lại có thực lực như vậy đem Phạm Minh sư huynh tiêu diệt. Lời nói là như thế này đúng vậy, nhưng là Phạm Minh sư huynh đích thật là té trên mặt đất rồi, trái tim đều bị đâm xuyên qua, nếu như đây không phải chết rồi, cái gì kia mới là chết, hơn nữa ta cũng không có trung ảo giác cảm giác. Không, đây không phải ảo giác, Phạm Minh sư huynh đích thật là bị tiểu tử này giết. Rất nhiều Quy Nguyên phái đệ tử khiếp sợ, nhìn xem Hạ Bình im im lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, bọn hắn thân thể đều không tự chủ được cảm nhận được một tia lạnh lẽo thấu xương, như là chứng kiến một vị tử thần. Rõ ràng tiểu tử này chỉ là như ý cảnh tu luyện giả, hơn nữa trên người còn trúng kịch độc, loại tình huống này rõ ràng còn có thế chém giết Phạm Minh, thật sự là không thể tưởng tượng. Bọn hắn nhìn xem Hạ Bình ánh mắt lập tức trở nên vô cùng sợ hãi mà bắt đầu, cảm thấy tiểu tử này tựu là cái thâm tàn bất lậu quái vật. Quá mạnh mẽ, rõ ràng trong nháy mắt tựu làm thịt Phạm Minh. Khó trách đêm qua dù cho giết Quy Nguyên phái Phùng Triết đều không chút nào sợ hãi, nếu có chém giết thần thông cảnh tu luyện giả thực lực, như vậy việc này tựu chẳng có gì lạ rồi. Bất quá có thế vượt cấp giết tử thần thông cảnh tu luyện giả, phần này sức chiến đấu cho dù ở thánh cấp môn phái cũng là rất hiếm thấy, chính là một cái tán tu làm sao có thể sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Tán tu số lượng quần thể thật sự là quá khổng lồ rồi, tuy nhiên đại bộ phận đều là nhỏ yếu thế hệ, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy cái yêu nghiệt chi đồ, không thể không nói, cái thế giới này tàng long ngọa hổ thiên tài nhiều lắm. Không hổ là Vũ đại ca, đã biết rõ thực lực của hắn thâm bất khả trắc. Thường Hiên bọn người cũng là bị chấn được trợn mắt há hốc mồm. Tuy nhiên đêm qua chỉ thấy Thức Nghĩ Mắt Bình thực lực, nhưng là cái kia bất quá là một góc của băng sơn mà thôi, nhâm bằng bọn hắn sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng có thực lực lập tức chém giết thân là thần thông cảnh tu luyện giả Phạm Minh, làm cho người rất chấn kinh rồi. Không, không đúng, trên người của ngươi y nguyên có pháp lực tồn tại, chẳng lẽ ngươi không có trúng độc hay sao? Thế nhưng mà những cái kia đồ ăn ta rõ ràng chứng kiến ngươi toàn bộ ăn hết. Trần Vĩ sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Hắn đối với Phạm Minh chết không có bất kỳ đau lòng cảm giác, chỉ là đối với Hạ Bình cái này ở ngoài dự liệu quân cờ cảm thấy rất là bất mãn, cảm giác mình kế hoạch hoàn mỹ đều bị cái này ngoài ý muốn nhân tố làm rối loạn. Nếu chính mình cái kế hoạch hoàn mỹ bị tiểu tử này lật bàn, như vậy cái này vui đùa chỉ sợ tựu lớn rồi. Hắn tuyệt đối với không cho phép như vậy ngoài ý muốn phát sinh. Ai biết được, không bằng ngươi xuống dưới địa ngục hỏi một chút Diêm Vương đến tục cùng xảy ra chuyện gì a? Hạ Bình hé mắt, hắn nhìn xem Trần Vĩ, đưa ra đề nghị của mình. Cuồng vọng. Trần Vĩ hừ lạnh một tiếng, cho rằng giết một cái chính là Phạm Minh, có thể cho ngươi mạng sống sao? Quả thực là không biết tự lượng sức mình, chư vị sư đệ, cùng tiến lên, làm thịt cái này cuồng đồ. Trên người hắn tràn ngập xuất khủng bố sát khí, tuy nhiên không biết tiểu tử này vì sao không có trúng độc, nhưng là tình huống hiện tại, bọn hắn y nguyên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, người đông thế mạnh. Không có trúng độc thì như thế nào, coi như là bằng vào bọn hắn toàn bộ người lực lượng, cũng đủ để đem tiểu tử này giết chết vài chục lần. Vèo. Trong một chớp mắt, bên cạnh lập tức lao ra ba bốn Quy Nguyên phái đệ tử, mỗi người đều là như ý cảnh đỉnh phong tu luyện giả, thân hình của bọn hắn giống như quỷ mị giống như, vô thanh vô tức tới gần Hạ Bình. Đi chết đi, Vũ Thái đấu. Đám người này hét lớn một tiếng. Âm vang một tiếng, bọn hắn đều theo trên người móc ra một thanh trường kiếm, cứ như vậy hướng phía Hạ Bình đâm tới. Lúc này, hơn 10 đạo đáng sợ kiếm khí oanh rồi đi ra, như là độc xà giống như, nhanh vô cùng, âm tàn độc ác. Vừa mới đều là Hạ Bình ánh mắt cốc chết, không có biện pháp tránh né. Nguy rồi. Thường Hiên bọn người là nội tâm tuôn ra một tia hàn ý, nhiều như vậy cao thủ đồng thời tập sát Hạ Bình, song quyền nan địch tứ thủ, chỉ cần có một thanh lợi kiếm đâm trúng Hạ Bình. Như vậy sẽ tại chỗ thanh lý, trận chiến đấu này không được phép nửa điểm sai lầm. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, vận chuyển trên người mình pháp lực, một cái cực lớn cái lồng năng lượng dâng lên ra, sau lưng loáng thoáng xuất hiện một đầu côn bằng, ngao du hư không. Tức phải linh hồn tráo như là nước chảy bình thường tại lưu động, không ngừng xoay tròn, tựa hồ âm dương nhị khí hiện ra đinh ốc trạng thái, như là vòng xoáy giống như, chính giữa ẩn chứa rất nhiều thần bí phù văn. Rầm rầm rầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, những này kiếm khí đều là một cái không lọt oanh kích tại Hạ Bình trên người, lúc này bộc phát ra rầm rầm rầm tiếng vang. Cái gì? Những này Quy Nguyên phái đệ tử đều là hoảng sợ, bởi vì bọn hắn phát hiện kiếm khí của mình oanh kích tại đây tiểu tử trên người thời điểm. Lập tức đã bị tức vải linh hồn tráo thôn vệ đi vào, như là cuốn vào vòng xoáy giống như, không cách nào tổn thương tiểu tử này mảy may. Thậm chí bọn hắn cảm nhận được thân thể của mình đều bị cường hoành thôn vệ chi lực cho khống chế được, dù cho muốn rời đi cái chỗ này, đều vô cùng khó khăn, tự hồ khí tức trên thân bị hoàn toàn tập trung. Đều đi chết đi a. Hạ Bình trên người sát khí tràn ngập đi ra, tự hồ giờ khắc này phương viên hơn 10 dặm đều biến thành huyết sắc lĩnh vực, tràn ngập rét thấu xương sát ý. Cứu mạng a, Trần sư huynh. Những này Quy Nguyên phái đệ tử dọa được bị giày vò, mặt xám như tro, bọn hắn tự hồ cảm nhận được tử vong tiến đến lập tức, biết được chính mình không cách nào thoát đi cái này đáng sợ tán tu phạm vi công kích, không khỏi kêu to cứu mạng. Trác Trưởi tán tu, lập tức dừng tay. Bên cạnh hai ba cái thần thông cảnh Quy Nguyên phái đệ tử thấy thế, bọn hắn rốt cuộc ngồi không yên, nếu như mặc cho tiểu tử này tiếp tục như vậy xuống dưới, Quy Nguyên phái đệ tử khẳng định còn có thể chết mấy cái. Đối với chuyện như vậy, bọn hắn không có khả năng ngồi nhìn bỏ qua. Lúc này, bọn hắn xuất thủ, chia làm mấy cái phương hướng, tập sát Hạ Bình, muốn vây Ngụy cứu Triệu. Ta nói, ta muốn giết người, không có người có thể cứu được. Dương Thần Quyền. Hạ Bình một bước bước ra, sử xuất thánh cấp tuyệt học Dương Thần Quyền. Trong một chớp mắt, một quyền này như là Thái Dương Đông Thăng, vô tận nhiệt lượng hội tụ tại nắm đấm trong đó, khủng bố hỏa diễm tại thời khắc này lập tức bạo phát đi ra, sinh ra đáng sợ sức bật. Không tốt. Ba bốn Quy Nguyên phái đệ tử khuôn mặt đều lục rồi, như vậy hỏa diễm ẩn chứa đáng sợ hủy diệt tính khí tức, tuy nhiên còn không có có tiếp cận, nhưng là bọn hắn tự cảm nhận được thiêu hết thảy lực lượng, đây là bọn hắn quả quyết không cách nào ngăn cản đấy. Ầm ầm. Một giây sau, một quyền này lực lượng lúc trước nổ tung, hỏa diễm mang tất cả rồi bầu trời, thoáng cái sẽ đem mấy cái Quy Nguyên phái đệ tử thân thể bao vây lại, như là một đầu hỏa diễm ác ma đưa bọn chúng toàn bộ thôn phệ. A a a. Bọn hắn lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, như là ở vào hỏa diễm địa ngục chính giữa giống như, toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào đều tại liệt hỏa thiêu đốt trong đó, thống khổ không chịu nổi. Hơn nữa đây cũng không phải là lập tức tử vong, mà là đang hỏa nha đốt cháy phía dưới, từng chút một tử vong, tự hồ có thể chứng kiến chính mình tử vong quá trình, đây quả thực là cực kỳ thống khổ tra tấn. May mắn loại này tra tấn cũng không thời gian rất lâu, chỉ là mấy giây thời gian, thân thể của bọn hắn liền biến thành rồi tro bụi. Nếu như luận người ở chỗ này so Trần Vĩ càng muốn giết chết Hạ Bình lời mà nói, không hề nghi ngờ tựu là Trác Hào rồi. Thân là huyết hồn đại lục thổ dân, hắn đối với ngoại vực tà ma căm thù đến tận xương tủy, muốn chém tận giết tuyệt, không lưu tình chút nào. Chớ đừng nói chi là, cái này ngoại vực tà ma còn bắt được chính mình độc chiếm Liễu Như Lan, đối với nàng làm ra các loại không thể miêu tả sự tình, chuyện này quả thực là đưa hắn tức điên rồi. Cái này rất giống bị người tại chỗ đeo nón xanh giống như, lại để cho Trác Hào đối với Hạ Bình hận thấu xương. Dục trừ chi cho thống khoái. Cho nên, hắn tuyệt đối với không cho phép tiểu tử này tiếp tục trở nên mạnh mẽ xuống dưới, cho hắn tạo thành cực lớn uy hiếp. Đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này diệt đi. Trác Hào ý niệm khẽ động, phân phó thủ hạ của mình, còn có hai ba cái thần thông cảnh sơ kỳ hồn tộc bằng hữu, hắn có thế không có gì đơn đã độc đấu nghĩ cách, hiện tại thế nhưng mà chém giết. Dùng nhanh nhất nhanh chóng, thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem đối thủ tiêu diệt, đây mới là chính xác nhất cách làm. Vâng. Rất nhiều hồn tộc người đều là gật gật đầu, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được tiểu tử này trên người truyền đến trí mạng uy hiếp, cho nên đối với Trác Hào mệnh lệnh cũng không chút do dự. Hồn tộc bí thuật, Thái Sơn áp đỉnh thuật. Trong một chớp mắt, bọn hắn lẫn nhau lực lượng tinh thần dung hợp cùng một chỗ, từng sợi lực lượng tinh thần dung hợp, không ngừng hội tụ, lập tức sinh ra cực kỳ khủng bố tinh thần năng lượng. Lúc này, một tòa linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành đại sơn hiện ra, như là xuất hiện hải thị thần lâu giống như, tản mát ra rất mạnh cảm giác áp bách. Đủ để ảnh hưởng hư không? Đây là cái gì? Người chung quanh đều là kinh hãi không thôi, bọn hắn cảm nhận được từ nơi này chút ít hồn tộc thân người thượng sinh ra khủng bố tinh thần áp bách chi lực, như là gặp được một đầu viễn cổ hung thú. Tự hồ chỉ sẽ đối phương nhẹ nhàng khẽ động, có thể đưa bọn chúng nghiền áp thành mảnh vỡ. Nguy rồi, đây là Thái Sơn áp đỉnh thuật, những cái thứ này động sát tâm. Liễu Như Lan biến sắc, thân là hồn điện phân điện từng đã là thánh nữ. Nàng đương nhiên biết rõ Thái Sơn áp đỉnh thuật đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào tinh thần bí thuật. Nó lợi dụng linh hồn lực lượng ngưng tụ thành một hư vô đại sơn, trầm trọng vô cùng, nghiền đè xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh giống như, hung hăng oanh kích địch nhân linh hồn. Một chiêu này, địch nhân chống đỡ được là có thể sống, ngăn không được sẽ chết. Nhưng là tuyệt đại bộ phận địch nhân đều là ngăn không được đấy, đây là tất sát một chiêu, năm đó huyết hồn đại lục tao ngộ đến ngoại vực tà ma xâm lấn, tự là bằng vào một chiêu này. Lập tức tự diệt sát rồi vô số ngoại vực tà ma. Bởi vì một chiêu này có thể dung hợp vô số hồn tộc cao thủ linh hồn lực lượng, nhân số càng nhiều, bộc phát lực lượng càng lớn. Thử hỏi một người linh hồn lực lượng, làm sao có thể ngăn cản hơn 10 người, thậm chí là mấy trăm người linh hồn chi lực, cho nên tuyệt đại bộ phận ngoại vực tà ma đều bị lập tức giết chết, linh hồn sụp đổ diệt. Tuy nhiên hiện tại không có mấy trăm người, nhưng lại có 3-4 thần thông cảnh tu luyện giả, còn có 20-30 cái như ý cảnh tu luyện giả, của lực lượng này cộng lại cũng là cực kỳ đáng sợ. Một khi đụng phải, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồn tộc người thật sự là đáng sợ. Trần Vĩ trên mặt lập tức lộ ra kiên kỵ chi sắc, hắn sở dĩ cùng hồn tộc người hợp tác, ký kết tinh thần khế ước, không có động thủ đem đám người này toàn bộ giết chết, đạt được toàn bộ hồn thạch. Cũng là bởi vì cố kỵ hồn tộc người một chiêu này. Một khi đem đối phương bước đến tuyệt cảnh thời điểm, cho dù là sắp chết phản kháng một kích, đều có thể đưa bọn chúng diệt sát được sạch sẽ, linh hồn bí thuật thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Đây cũng là vì sao huyết hồn đại lục tỷ lệ tử vong cao như thế, không có bị hồn tộc người phát hiện cũng may, nhưng là một khi bị phát hiện lời mà nói, trên cơ bản tựu là cửu tử nhất sinh rồi. Bất quá bởi như vậy, tiểu tử này cũng chết định rồi. Trần Vĩ thương cảm nhìn xem Hạ Bình, cho rằng tiểu tử này xui xẻo tận cùng, mới vừa vặn đột phá tu vi, cao hứng đều còn chưa kịp đâu rồi, hiện tại đã bị tại chỗ diệt sát rồi. Nhưng đây cũng là cái này tán tu mệnh, đắc tội hắn Trần Vĩ, còn dám chém giết quy nguyên phái đệ tử, nếu như như vậy hắn cũng còn bất tử lời mà nói, tự thật sự không có thiên lý. Đi chết đi. Trác Hào gầm lên một tiếng, trên người tràn ngập khủng bố sát ý. Ầm ầm. Lúc này, một tòa núi lớn hướng phía Hạ Bình linh hồn đập phá xuống. Thật đúng như là Thái Sơn áp đỉnh giống như, không khí đều một tấc thốn nổ tung, tự hồ muốn cái này phiến đại địa đều áp sập. Hơn 10 người tinh thần lực hội tụ cùng một chỗ, thực tế còn có mấy cái thần thông cảnh lực lượng tinh thần, càng là cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, người bình thường chỉ là hơi chút tiếp xúc cũng sẽ bị ép tới sụp đổ. Còn không có đến Hạ Bình bên người, trên mặt đất tựu có 10 cái vũ trụ võ giả ngăn cản không nổi, lập tức đã bị đánh, thất khiếu chảy máu, linh hồn sụp đổ diệt, cứ như vậy chết rồi. Hảo cường tinh thần công kích. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm nhận được loại này tinh thần công kích không giống bình thường, thuần túy tựu là kiên cường, cùng địch nhân cứng đối cứng, ai lực lượng cường đại, ai có thể đạt được thắng lợi. Nhưng là dù cho cổ lực lượng này cường đại trở lại, cùng càng không biết ở trên tinh thần lạc ấn tương đối, còn không biết kém rất xa. Trong một chớp mắt, hắn ý niệm khẽ động, vận chuyển sâu trong linh hồn thế giới thụ. Vèo. Một cây che trời đại thụ xông ra, tự hồ cắm rễ ở trên hư không trong đó, diễn sinh xuất vô số nhánh cây, đội trời đạp đất, tự hồ hằng cổ đến nay tự tồn tại thiên địa kỳ vật. Đem làm nó xuất hiện trong tích tắc, thiên địa phản phất đều ở vào bất động trạng thái, tản mát ra nhàn nhạt lục sắc quang mang, tự hồ phương viên hơn 10 dặm đều ở vào màu xanh lá lĩnh vực chính giữa. Đông. Giờ phút này, hư không một tòa núi lớn giáng xuống, hung hăng nện ở thế giới thụ ở trên, nhưng là trong nháy mắt ngọn núi lớn này tự hỏng mất, một tấc thốn vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Dù cho ngọn núi lớn này càng lợi hại, nhưng là tại thế giới thụ trước mặt đều không đáng giá nhắc tới, thậm chí nó đều không có biện pháp đè sập trong đó một căn nhánh cây, rơi đập xuống dưới, nhánh cây thoáng cái đem trọn tòa núi lớn đều đâm thủng. Hơn nữa Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có thể? Trách Hào bọn người mộng rồi, bọn hắn hơn 10 người liên thủ thi triển Thái Sơn áp đỉnh thuật, chính là vì dùng thế sét đánh lôi đình đem tiểu tử này tiêu diệt, diệt trừ cái này họa lớn trong lòng. Nhưng là hiện tại xem xét, Thái Sơn áp đỉnh thuật tự hồ đối với tiểu tử này không có cái gì tác dụng, ngược lại là của mình Thái Sơn nứt vỡ rồi, đối phương lại là chuyện gì cũng không có phát sinh, buồn cười quá. Chẳng lẽ nói đối phương lực lượng tinh thần so với bọn hắn hơn 10 người cộng lại đều còn cường đại hơn sao? Bằng không mà nói, làm sao có thể sẽ phát sinh loại này không thể tưởng tượng sự. Sát. Không đợi Trách Hào bọn người suy nghĩ cẩn thận đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Hạ Bình đắc thế không buông tha người, khu động thế giới thụ lực lượng. Rầm rầm. Lúc này, thế giới thụ rung rung, vô số nhánh cây rất nhanh kéo dài, như là một thanh chui thí thần trường mâu giống như, hướng phía Trách Hào các loại hồn tộc tu luyện giả hung hăng đâm tới. Đây là hư vô đâm một phát. Đây là nhằm vào linh hồn đâm một phát. Rầm rầm rầm. Không hề trở ngại, như vậy nhánh cây đều lập tức xuyên thủng rồi nguyên một đám hồn tộc tu luyện giả linh hồn, đem linh hồn của bọn hắn đâm vào úp sấp, tự hồ trong một chớp mắt tự tê liệt trở thành mảnh vỡ. A a a. Trách Hào bọn người phát ra thê lương kêu thảm thiết, quả thực so mổ heo thời điểm còn thảm, bởi vì đây là trên linh hồn đau đớn, thậm chí so thân thể bị thương, cũng không biết muốn đau nhức gấp bao nhiêu lần. THOC. Nguyên một đám hồn tộc thổ dân nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, bọn hắn giết Hạ Bình không thành, ngược lại đưa đến cắn trả, sâu trong linh hồn bị trọng thương, bị chấn được thất khiếu chảy máu. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, bọn hắn cả đám đều té trên mặt đất, toàn thân cao thấp đều chảy ra đại lượng máu tươi. Hai quả ánh mắt bị tại chỗ nổ tung ra, thân thể không ngừng run rẩy. Không có bao lâu thời gian, những này hồn tộc thổ dân tự đình chỉ rồi run rẩy, hiển nhiên không có tánh mạng khí tức. Đều chết hết. Liễu Như Lan trừng lớn đôi mắt dễ thương, nhìn xem bọn này hồn tộc binh sĩ, nàng rõ ràng cảm giác đến những này hồn tộc binh sĩ đã không có bất luận cái gì tánh mạng dấu hiệu, thân thể gần kề còn lại một cổ không xác. Cái này là tinh thần lực giao phong chỗ đáng sợ. Thành công tự nhiên vô cùng tốt, có thể lập tức chém giết địch nhân. Nhưng là thất bại lời mà nói, sẽ lọc vào cắn trả, lại để cho thân thể của mình lọc vào ảnh hưởng đến, cũng sẽ lập tức tử vong. Tại huyết hồn đại lục chính giữa chiến tranh, cũng không có tù binh vừa nói, song phương tinh thần giao chiến, tràn đầy tử vong phong hiểm, một khi thất bại, ngoại trừ tử vong bên ngoài, không có mặt khác lựa chọn. Coi như là còn sống, cũng sẽ biến thành ngu ngốc, cái này là huyết hồn đại lục chiến đấu tàn khốc chỗ. Tại hồn tộc chính giữa chiến đấu, ngoại trừ thắng lợi, tự là chết. Không tốt, tranh thủ thời gian trốn. Nhưng là Trác Hào còn chưa có chết, tuy nhiên hắn cũng bị trọng thương, vấn đề là hắn tu vi tương đối mạnh đại, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt cảm thấy không ổn, liền nhanh chóng rút về rồi thần trí của mình lực lượng, cho nên lọc vào so sánh rất nhỏ cắn trả, chỉ là trọng thương thân thể. Có thế những người khác tự thảm rồi, toàn bộ bị thế giới thụ đâm thủng linh hồn, triệt để nứt vỡ, coi như là thần tiên hạ phàm, cũng cứu bọn họ không được những người này tánh mạng. Lập tức, hắn đối với Hạ Bình cảm nhận được từ đáy lòng sợ hãi, giống như vậy quái vật, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, ở tại chỗ này, tất nhiên sẽ bị cái này ngoại vực tà ma chém giết. Vèo. Không nói hai lời, Trác Hào nhanh chóng chuồn đi, giống như hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân, hướng phía xa xa chạy thục mạng, hy vọng có thể rời xa ác ma này, chạy ra tìm đường sống. Đừng muốn chạy. Hạ Bình cũng sẽ không lại để cho cái này Trác Hào đào tẩu, một khi bị đối phương đào tẩu lời mà nói, tất nhiên sẽ thông tri hồn điện, đến lúc đó tại huyết hồn đại lục ở trên nhất định sẽ lọt vào vô số đuổi giết, di họa vô cùng. Cho nên, cái này Trác Hào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nhìn cũng không nhìn, hư không chính là một ngón tay, vèo một tiếng, một đạo ngưng tụ thành thực chất khí kình bắn chết đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, tê liệt không khí, như là laser. Phanh thoáng một phát, đạo này khí kình tự xỏ xuyên qua rồi Trác Hào phần lưng, liền trái tim đều bị tại chỗ đánh bại rồi. Cái này. Trác Hào thân thể lập tức đứng ở tại chỗ, con mắt mở thật lớn, toát ra hoảng sợ, không cam lòng, hối hận chi sắc, nếu như không có hợp tác với Trần Vĩ lời mà nói, có lẽ hắn tự cũng không tao ngộ đến như vậy kết cục, đụng phải như vậy sát thần. Nhưng là bất kể như thế nào, cái này cũng đã quá muộn. Phù phù một tiếng, thân thể của hắn cứng ngắc, đã mất đi tánh mạng khí tức, cứ như vậy té trên mặt đất, đại lượng huyết dịch theo thân thể của hắn chảy đi ra ngoài, trải rộng chung quanh bùn đất. Ba mẹ, mối thù của các ngươi, ta rốt cục báo. Nhìn thấy Trác Hào chết thảm tại chỗ, Liễu Như Lan kích động không thôi, cái này giết chết chính mình cả nhà cừu nhân rốt cục chết ở trước mặt mình, tuy nhiên thực sự không phải là tay nàng nhận tên gian tặc này, nhưng là cái này cũng không có sao. Tóm lại cừu nhân này chết rồi, mới là lớn nhất chuyện tốt, nàng rốt cục đại thù được báo. Đáng chết, cái này quái vật, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện hay sao? Liền hồn tộc Thái Sơn áp đỉnh thuật đều không làm gì được hắn cả, ngược lại bị hắn đập phát chết luôn, phần đông hồn tộc chiến sĩ đều bị tinh thần lực phản chấn giết chết, trên người hắn đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu thần thức. Không nhất định là thần thức lực lượng, có thể là hắn trên người có nào đó cường đại bí bảo, có thể chống cự tinh thần lực công kích, cho nên mới phải lông tóc không tổn hao gì. Đáng giận a, liền hồn tộc chiến sĩ đều không phải là đối thủ của hắn đây là muốn ngất trời rồi sao? Rất nhiều quy nguyên phái đệ tử sắc mặt khó coi phải mệnh, vốn lúc này đây chiến đấu bọn hắn nắm vững thắng lợi, mới có thể đem đám người này chém giết không còn, hoàn thành cùng hồn tộc tinh thần khế ước, đoạt được đại lượng hồn thạch. Vốn kế hoạch là như thế này đấy. Ngay từ đầu cũng thập phần thuận lợi, đại bộ phận người đều trúng kịch độc, không có cùng bọn họ chiến đấu lực lượng, như là cừu non giống như, tùy ý bọn hắn xâm lược. Thật không nghĩ đến bỗng nhiên giết xuất một cái tán tu vũ thái đấu, đem kế hoạch của bọn hắn phá hư được sạch sẽ, liền Phạm Minh sư huynh bọn người chết thảm tại đây nhân thủ thượng. Hiện tại đám kia hồn tộc binh sĩ đều bị diệt đi, một tên cũng không để lại. Tuy nhiên hồn tộc binh sĩ chết bọn hắn không có đem làm một sự việc, nhưng là cái này vũ thái đấu bày ra lực lượng, nhưng lại để cho bọn hắn tim đập nhanh không thôi, như vác trên lưng. Vũ thái đấu. Trần Vĩ chầm chầm vào Hạ Bình, ta thừa nhận, trước kia đích thật là xem thường ngươi. Đối với điểm này, ta cảm thấy hết sức xin lỗi, nếu như ngươi nguyện ý lời mà nói, ta có thể cùng ngươi chia đều cái này hồn thạch mạch khoáng. Dù sao hiện tại bọn này hồn tộc người cũng đã chết, không có người có thể lại ngăn trở chúng ta. Hắn muốn cùng Hạ Bình biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu như có thể hóa giải xung đột lời mà nói, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Rất nhiều quy nguyên phái đệ tử nhưng lại siết chặt nắm đấm, rất là không cam lòng, hiện tại lại để cho cùng cái này giết quy nguyên phái rất nhiều đệ tử tán tu hòa đàm, quả thực là hay nói giỡn. Lúc nào quy nguyên phái sẽ khúng đúng đến loại tình trạng này, đối mặt tên hung thủ này, đều chỉ có thể cùng đàm, không có cách nào đem ma đầu kia tại chỗ chém giết, báo thù rửa hận. Trong bọn họ tâm đều là tràn ngập lửa giận cùng với không cam lòng. Chia đều. Hạ Bình lập tức nở nụ cười, nhưng lại trào phúng dáng tươi cười, hắn nhàn nhạt nhìn xem Trần Vĩ, vừa rồi ngươi muốn giết của ta thời điểm, như thế nào không muốn chia đều. Nếu như không phải hắn có chút thực lực, sớm đã bị cái này Trần Vĩ giết chết không có chỗ chôn. Đây là tử thù. hiện tại tiểu tử này chứng kiến hắn có đem người ở chỗ này đều đuổi tận giết tuyệt lực lượng, nhưng lại muốn cùng đàm, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu như giết người, làm tận thương thiên hại lý sự, chỉ cần nói lời xin lỗi, phạt rượu ba chén, là có thể xong việc lời mà nói, sao còn muốn cảnh sát, còn muốn pháp luật làm gì? Rượu mời không uống uống rượu phạt, đã như vậy, vậy ngươi tự đi chết đi. Trần Vĩ hừ lạnh một tiếng, nghe đến mấy cái này lời nói là hắn biết hòa đàm là không thể nào sự rồi, phải đã làm một hồi, so sánh các cao thấp. Âm vang thoáng một phát, hàng quang nổ tung, trong tay hắn lập tức nhiều ra một thanh dài ba xích màu đen bảo kiếm, đây là hắn trên người một kiện hạ phẩm linh khí, ám ảnh vệ ma kiếm. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội Quy Nguyên phái, đắc tội ta Trần Vĩ đến tột cùng là một kiện kinh khủng bực nào sự, ngươi ngay tại địa ngục ở trong chỗ sâu hối hận tại sao phải gặp gỡ ta Trần Vĩ. Trần Vĩ cười lạnh liên tục, trên người pháp lực quán thâu đi vào cái này chui ám ảnh vệ ma trên thân kiếm. Rầm rầm. Cái này chui ám ảnh vệ ma kiếm lập tức rung động lắc lư mà bắt đầu, từ trên người nó tràn ngập màu đen sương mù, nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài, chỉ là mấy hơi thở, tự bao khỏa rồi phương viên mười mấy km. Cái này màu đen sương mù ẩn chứa rất mạnh ăn mòn khí tức, đối với pháp lực có rất mạnh lực phá hoại, nhưng lại có thế giấu kín ngũ giác, chính là chính cống ma kiếm. Thường thường địch nhân căn bản là thấy không rõ lắm hắc ma kiếm ảnh tử, đã bị tại chỗ cắt quay đầu sọ. Ân. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn cảm giác đến toàn bộ thiên địa lờ mờ xuống, phương viên mấy chục km đều bị khói đen bao phủ, không có một tia ánh mặt trời có thể thẩm thấu tiến đến, như là ở vào hắc ám thế giới. Tại đây dạng hắc ám thế giới, đã tước đoạt ngươi thị giác, cho ngươi nhìn không tới bất kỳ vật gì, tương đương với phế đi một bộ phận lực lượng, ở vào tương đối hoàn cảnh xấu. Thậm chí hắn còn cảm giác đến tại đây chỗ hắc ám thế giới, tự hồ liền thần thức lực lượng cũng nhận được rồi thật lớn trở ngại, phản phất có nào đó lực lượng cường đại bài xích thần thức. Đương nhiên, đối với hắn như vậy có được khổng lồ thần thức chi lực người đến nói, điểm ấy trở ngại không coi vào đâu, nhưng là đối với cùng giai tu luyện giả, hoặc là thần thông cảnh tu luyện giả mà nói, tự là ác mộng bình thường tràn cảnh. Sát! Đi chết đi, Vũ Thái đấu! Chỉ trong nháy mắt, trong bóng tối truyền đến đáng sợ sát khí, xuất thủ chính là còn lại ba cái thần thông cảnh tu luyện giả, còn có năm cái như ý cảnh tu luyện giả, bọn hắn thừa cơ hội này, tập sát mà đến. Một cái là nắm giữ võ đạo thần thông lưu thủy quyền thần thông cảnh tu luyện giả, trên người hắn pháp lực trào lên, như là biến cả vô lượng giống như, điều khiển thiên địa nước nguyên khí, hình thành sông núi nước chảy. Giữa không trung trong đó, từng đạo nước chảy ngưng tụ thành thực chất, như là rồng nước giống như, hướng phía Hạ Bình xoắn giết đi qua, một khi bị đánh trúng, cả người đều bị chấn thành phấn vụn. Một cái là nắm giữ võ đạo thần thông ma ưng trảo tu luyện giả, đây là mô phỏng viễn cổ ma ưng một môn trảo pháp, bạo phát đi ra, thật đúng như là viễn cổ hung cầm trên đời, tản mát ra vô cùng sát khí cùng sát ý. Trong nháy mắt, một cái màu đen ưng trảo bắt tới, tê liệt không khí, vô tận khí lưu tại đây móng vuốt sắc bén trong đó, hắn muốn đem Hạ Bình cả người đều trảo được nát bấy. Còn lại một cái là nắm giữ đao đạo thần thông thanh một đao pháp tu luyện giả, hắn nắm chặt đại đao, bổ ngang tới. Ở giữa thiên địa vô cùng vô tận một hệ khí tức hội tụ tại đại đao chính giữa. Đông thoáng một phát, hắn đem đại đao hung hăng cắm trên mặt đất, đáng sợ một hệ pháp lực quán thâu tại đại địa. Lúc này, tượng trưng cho vô tận sinh cơ một hệ pháp lực bao trùm một mảnh khu vực, đại địa phía trên, rõ ràng sinh trưởng xuất một cây gốc màu xanh lá dây leo, như là độc xà giống như, chui từ dưới đất lên mà ra, lập tức tự bao trùm Hạ Bình bốn phía. Nếu như bị những này dây leo xoắn ở bên trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn lại năm cái như ý cảnh tu luyện giả cũng theo sau lưng, mấy người bọn hắn liên thủ, tạo thành một cái đặc biệt trận pháp, lẫn nhau hô hấp dung hợp cùng một chỗ, tựa như nhất thể, khí thế rõ ràng cũng không thua thần thông cảnh tu luyện giả. Đám người này tự hồ đã sớm thói quen tại trong bóng tối chiến đấu, như đen như vậy ám thế giới, bọn hắn quả thực là như cá gặp nước, tinh tường biết rõ Hạ Bình vị trí. Có chút bổn sự. Hạ Bình cảm nhận được trước mặt mà đến áp lực, nếu như là trước kia có lẽ ứng phó còn có chút cố hết sức. Nói không chừng sẽ cực kỳ nguy hiểm, nhưng là tấn thăng đến như ý cảnh trung kỳ về sau, trên người hắn pháp lực so với trước cường đại rồi gấp đôi, trên người thần thức cũng cường đại rồi gấp đôi, thậm chí lại để cho 1000 khỏa địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh, rèn luyện khí lực. Có thể nói, hiện tại thực lực của hắn đã không thua gì thần thông cảnh sơ kỳ tu luyện giả, dù cho đám người này khí thế hung hung, nhưng là muốn cho hắn trí mạng áp lực, hay là không đủ tư cách. Hắc Quyền Ba Văn Quyền. Ở này mấy cái người công kích mà đến thời điểm, Hạ Bình một bước ra, vẻn vẹn chính là một quyền, tử phủ ở trong chỗ sâu pháp lực như là sóng biển bình thường mãnh liệt mà đến, quán thâu tại trên nắm tay. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, bốn phía thiên địa nguyên khí chấn động, dùng Hạ Bình nắm đấm làm trung tâm, biến thành một cái màu đen cực lớn pháp lực vòng xoáy, bao trùm chung quanh một mảnh khu vực, sinh ra đáng sợ hấp lực. Tự hồ đúng lúc này, bốn phía không khí đều biến thành màu đen nước chảy nhâm gì ánh mặt trời tiến vào tại nơi này vòng xoáy chính giữa đều bị thôn phệ được không còn một mảnh, như là hắc động. Cái gì? Những này quy nguyên phái đệ tử chấn động, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, bởi vì bọn hắn phát hiện công kích của mình toàn bộ oanh tại nơi này màu đen vòng xoáy phía trên, nhưng là đều không tạo được hiệu quả gì, bị cắn nuốt được không còn một mảnh. Bất kể là nước chảy, là ưng trảo, hay là dây leo, chui vào rồi cái này màu đen vòng xoáy chính giữa đều nhanh chóng biến mất. Như là tiến vào một đầu cự thú trong miệng, bị lập tức ăn tươi tiêu hóa. Sát! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn quang, lại là một quyền oanh ra, đây là cực hạn một quyền, ẩn chứa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.